Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng trì ma nhân kế hoạch cầu đạt. Tinh tường biết Mariezoa khủng bố đến mức nào, Bakara khó có thể tin tưởng ma nhân Tần Vũ đến tột cùng là làm sao vô thanh vô tức lẻn vào Mariezoa. Đồng thời sắp có rất nhiều cao thủ bảo vệ Drovegapunk hấp thu. Ngươi chỉ là chứng kiến nhiều như vậy sao? Ma nhân hao hết võ thuật, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm to lớn ẩn núp thế giới chính phủ tổng bộ Mariezoa cũng muốn hấp thu. Một cái thực lực chẳng mạnh mẽ lắm Drovegapunk, ngươi cảm thấy hắn làm như thế dụng ý là cái gì? Hilda Tesoro liếc mắt một cái Bakara. Hắn ma nhân hấp thu năng lực, có người nói có thể thu được bị hấp thu nhân ký ức, tri thức, năng lực, đầu não, cùng với lực lượng, tứ cửu linh, nghe đồn loại này hấp thu cơ hồ là chiếm được bị hấp thu nhân tất cả. Drovegapunk thực lực một dạng, tự nhiên vào không được ma nhân pháp nhãn, nhưng hắn hay là đem Drovegapunk hấp thu, vậy hẳn là coi trọng Drovegapunk trí tuệ. Bakara tinh tế phân tích một chút, nhất thời cảm thấy một hồi hoảng sợ. Nàng ấy vốn là biến sắc mặt cười, cái này phút chốc đã hiện đầy khủng hoảng. Trời ạ, ma nhân hắn đơn giản là điên rồi. Hắn lại muốn đánh cắp thế giới chính phủ hòa bình người chủ nghĩa. Bakara vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt Gilda Tesoro. Hải quân cùng thế giới chính phủ sở dĩ nhìn chằm chằm vào ma nhân, nghe nói là bởi vì Drovegapunk coi trọng ma nhân Tần Vũ quả thực năng lực, cho nên trăm phương nghìn kế muốn thu được hắn sinh mệnh thiết kế đồ. Chỉ có như ấy mới có thể đưa hắn quả thực năng lực chở khách tại hòa bình người chủ nghĩa trên người. Sinh sản xuất cụ có ma nhân năng lực trái ác quỷ hòa bình người chủ nghĩa. Mà thế giới chính phủ hiển nhiên cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi ma nhân năng lực, cũng phi thường muốn cho vốn có ma nhân năng lực trái ác quỷ người hòa bình người chủ nghĩa sinh ra. Cho nên mới vẫn đối với ma nhân cạn tàu giáo máng. Chỉ là không ngờ tới Drovegapunk ở để mắt tới ma nhân, muốn thu được ma nhân sinh mệnh thiết kế đồ, đồng thời ma nhân cũng theo dõi hắn Drovegapunk trí tuệ, thậm chí càng thêm tàn nhẫn trực tiếp đưa hắn hấp thu. Lần này không chỉ là hòa bình người chủ nghĩa bị ma nhân Tần Vũ đánh cắp đơn giản như vậy, ngay cả Drovegapunk tất cả phát minh cùng với Drovegapunk trí tuệ toàn bộ đều vì ma nhân Tần Vũ đoạt được. Về sau ma nhân không chỉ là sở hữu vô địch thiên hạ lực lượng, còn sở hữu cực kỳ đáng sợ trí tuệ. Lực lượng đối với một cái thế lực mà nói đưa đến là chấn nhiếp tác dụng, nhưng cao hơn tốc độ phát triển thành thế giới chính phủ vật khổng lồ như vậy. Có vô địch cao đoan chiến lược còn chưa đủ, còn cần thống suất hết thảy đầu não, mưu hoa hết thảy trí tuệ, cùng với đem cắt ý tưởng, kế hoạch, phát minh hóa thành thực tế tiền tài, lực lượng, đầu não, trí tuệ, phát minh ma nhân Tần Vũ cũng không thiếu. Bakara, người cảm thấy hắn bây giờ còn thiếu cái gì? Gilda Tesoro vẻ mặt trầm trọng nhìn chằm chằm Bakara. Tiền, bà tạp lạp khó khăn hộc ra một chữ. Hiện tại nàng xem như là minh bạch vì sao Gilda Tesoro biết được ma nhân Tần Vũ đi tới Ngu Nhạc Thành. Cổ Lan Tesoro về sau liền vẫn dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Nàng cực kỳ tinh tường, Drovegapunk căn bản là một cái đốt tiền nhà giàu. Chỉ cần là xuất từ Drovegapunk thủ phát minh, mỗi một dạng đều là vô cùng khí đốt tiền. Nhân tạo trái ác quỷ, hòa hình người chủ nghĩa, trái ác quỷ binh khí các loại, tất cả đều là đốt tiền nhà giàu. Cũng chỉ có thế giới chính phủ nhân vật như vậy mới có thể chống đỡ đắc khởi Drovegapunk nghiên cứu, đồng thời đưa hắn phát minh rơi xuống thực sử, đồng thời đại quy mô sinh sản. Có thể mặc dù như vậy, thế giới chính phủ vì phòng ngừa tài chính xảy ra vấn đề, cũng không dám một lần quá đại quy mô tiến hành nhiều hạng kế hoạch sinh sản. Hiện nay cũng chỉ là chủ lực sản xuất và bình người chủ nghĩa. Còn như trái ác quỷ binh khí cùng nhân tạo trái ác quỷ cũng chỉ là phạm vi nhỏ sinh sản. Liên thế giới chính phủ đối mặt Rovergepunk phát minh đều chỉ dám hạng nhất đại quy mô sinh sản, mà không dám toàn bộ cùng đi. Chỉ là thu được John Quixote do Flamingo vài chục năm tích lũy tần vũ tự nhiên không thể nào làm được. Toàn bộ kế hoạch cùng nhau chấp hành. Giả sử nhân vật quan trọng tạo trái ác quỷ binh khí, hòa hình người chủ nghĩa cùng nhau đại quy mô sinh sản. Nhất định phải mấy lần, thậm chí là mấy chục lần với John Quixote do Flamingo tài sản mới có thể làm được. Mà vĩ đại tuyến đường an toàn có thể làm đến nước này. Ngoại trừ thế giới quý tộc, thế giới chính phủ ở ngoài, cũng chỉ có trước mặt Hoàng Kim Đế Gilda Tesoro. Nghĩ tới đây, Bakara nhịn không được nhìn thoáng qua Gilda Tesoro. Cái này nhìn một cái, nàng mặt sắc liền biến. Ở nàng cấp tốc co rúm lại đồng tử nhìn soi mói. Nàng hoảng sợ phát hiện nguyên bản chỉ có nàng cùng Hoàng Kim Đế Gilda Tesoro trong phòng làm việc. Chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một, không cái thanh niên tóc đen, mà cái này thanh niên tóc đen, lúc này đang ngồi ở Gilda Tesoro đối diện, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn hai người bọn họ. Thế giới người mạnh nhất, ma nhân Tần Vũ, Bakara cùng Gilda Tesoro trong lòng co rụt lại. Một cái ý niệm trong đầu chợt tại bọn họ trong lòng xông ra. Ngay sau đó, vô biên hàn khí từ bàn chân của bọn họ cuối cùng một đường xông lên gáy của bọn họ. Cái này phút chốc, bất kể là Bakara cũng tốt, tọa ủng thế giới khổng lồ nhất tài phú Gilda Tesoro cũng được. Bọn họ đều cảm thấy đứng ngồi không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.